liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440. Muốn lên thiên. Đối với Tiêu Nhã cùng Lâm Kính Văn bát quái, Đường Kiện không tâm tư phản ứng. Hai cái đều đã nguội người, coi như đi chung với nhau, đó cũng chỉ là lạnh càng thêm lạnh, không có điểm ấm áp dùng. Thời gian cũng quả thật chứng minh điểm này. Một tháng trôi qua, suy nghĩ làm lại lần nữa. Suy nghĩ bị đám bạn trên mạng tiếp nhận tha thứ Tiêu Nhã đã lạnh đến so với 18 tuyến minh tinh còn thảm hơn lãnh đạm. Mà Lâm Kính Văn cũng sáng sớm bị cái vòng này cho phong sát. Dù sao hiện ở trong nước chỉnh đốn giới giải trí cường độ vẫn là không thể khinh thường. Giống như bọn họ loại này tính chất tồi tệ, bị đám bạn trên mạng mắng ra bay liệng phân, mà tới minh tinh, tự nhiên muốn đứng mũi chịu sáo, trở thành đuổi ra khỏi đại biểu. Tốt nhờ vào đó tới cảnh cáo cái khác minh tinh, mắt nhìn thấy một năm mới càng ngày càng gần, còn có bụng của Lưu Vũ Yên càng ngày càng lớn, Đường Kiện tâm tình cũng càng ngày càng tốt. Đây có thể nói là cuộc đời hắn chúng qua đến hạnh phúc nhất một lần cuối năm. Lúc trước mỗi cuối năm, mỗi khi một năm mới sắp đến, tâm tình của hắn đều sẽ trở nên rất kém cỏi. Nhất là nhìn lấy người khác một nhà chỉnh chỉnh tề tề, lại nhìn một chút cô khổ linh đình chính mình, trong lòng quả thật là cảm giác khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn có thê tử, mặc dù còn không có lĩnh chứng, còn chưa phải là hợp pháp. Đồng thời, hắn còn có hài tử, mặc dù còn phải hơn 8 tháng mới có thể đụng tới. Trừ cái đó ra, còn có tam thúc một nhà, còn có cái đó cùng hắn đã không có gì ngăn cách mẹ cùng với cha vợ mẹ vợ. Cái này đối với Đường Kiện mà nói liền cùng nằm mơ một dạng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy hạnh phúc vui sướng một ngày. Bất quá bây giờ hắn lại có nhức đầu sự tình rồi. Lúc trước, hắn không có điều này thời điểm, ngày lễ ngày Tết đều là ở trong nhà Trương Bá qua. Lần này, nếu như hắn tại gia tộc hết năm mà nói, như vậy thì không thể theo Trương Bá vợ chồng bước sang năm mới rồi. Đây là Đường Kiện trong lòng khó khăn nhất quyết định bởi một chuyện. Hắn thậm chí không biết nên mở thế nào miệng nói với Trương Bá. Làm người, khó trả nhất còn là nhân tình. Hắn sợ nhất cũng là nợ ơn người khác. Mẹ lúc nào trở lại? Không phải là hai ngày nay liền từ chức sao? Lưu Vũ Yên hỏi. Trước Đường Kiện khuyên hắn mẹ từ chức thời điểm, thầy thuốc Lâm nói chờ bọn hắn có hài tử lại từ chức về nhà. Còn không bỏ được nghề nghiệp này. Hiện tại, bọn họ có hài tử. Mặc dù còn không có sinh ra được, nhưng cũng coi là tìm một lý do để cho thầy thuốc Lâm từ chức về nhà thật tốt bồi bồi con trai con. Dâu phụ, thuận tiện buông lỏng một chút, hưởng thụ một chút sinh sống. Đường Kiện nói, chắc là công việc khá bề bộn, nàng lại kéo nhiều mấy ngày đi. Được rồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Lưu Vũ Yên đẩy gọi điện thoại. Rất nhanh thầy thuốc Lâm kết nối. Mẹ, Xuân Vận liền sắp tới. Ngươi chừng nào thì từ chức trở lại nha. Nhìn các ngươi gấp, hài tử đều không có sinh ra được. Mỗi ngày càng liền thúc giục ta từ chức về nhà. Thầy thuốc Lâm tức giận cười nói. Thật ra thì nàng một mực mang xuống chính là muốn đợi cháu trai ra đời mới quyết định. Nếu như cháu trai cũng bất hạnh di truyền bệnh tim, nàng kia liền đảm đương nổi y tốt cháu trai trách nhiệm. Bởi vì nàng không chỉ là bà nội, cũng là chủ trị lĩnh vực này thầy thuốc, cho nên nàng không nghĩ là nhanh như thế từ chức. Một khi từ chức, nếu như cái này cái ngoài ý muốn phủ xuống, nàng kia liền không thể giống bây giờ một dạng vận dụng nàng thầy thuốc chức vụ. Lưu Vũ Yên hì hì cười nói, chúng ta cũng là không muốn xem ngươi mỗi ngày đi làm khổ cực như vậy mà. Thầy thuốc Lâm nói, tâm ý của các ngươi mẹ biết, bất quá bây giờ là phi thường thời khắc. Quá nhiều bệnh nhân, thầy thuốc cũng sắp không giúp được. Coi như xin từ chức, cấp trên cũng không lại nhanh như vậy phê chuẩn. Hơn nữa nhìn đến như vậy nhiều hài tử vẫn chờ hồi phục, ta cũng không ngoan không hạ tâm từ chức. Nghe thanh âm trong điện thoại, Đường Kiện liền chỉ biết sẽ là như vậy. Nhiều năm như vậy tới nay, cái này đã trở thành nàng kiên trì tiếp động lực. cho nên trong thời gian ngắn là rất khó dứt bỏ rơi. Lúc này, Đường Kiện bỗng nhiên động linh cơ một cái, để cho Lưu Vũ Yên đem điện thoại di động đưa tới. Nói lấy, cái kia tốt như vậy, mùa xuân ta dự định cùng Tam Thúc một nhà thương lượng một chút. Chờ giao thừa sáng sớm thay xong câu đối xuân, chúng ta cùng nhau đến kinh thành hết năm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngược lại ngươi không từ chức mà nói, cũng không mấy ngày già, cái này có thể hay không không tốt? Đường Kiện nói, sẽ không, Tam Thúc bọn họ còn chưa có đi qua kinh thành đây. Hơn nữa mùa xuân còn có tiết có thể nhìn, bọn họ khẳng định cũng vui vẻ tiếp nhận. Chính là đi thăm viếng thân thích cái gì liền không vui. Lưu Vũ Yên nói lấy, ta đây cũng nói với ba mẹ ta một cái. Chúng ta cùng nhau đến kinh thành qua một lần năm mới. Nếu là không phiền toái liền theo các ngươi nói. Quả thực không được, cũng đừng rằng co, thầy thuốc Lâm nói lấy. Được, ta trước nói với bọn họ một chút, cúp điện thoại. Đường Kiện cùng Tam Thúc nói một lần. Đề nghị này Tam Thúc tự nhiên không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết cái này cháu trai những năm gần đây đều là ở kinh thành Tết nhất. Bất quá bây giờ mở hamburger tiệm hết năm mới là kiếm tiền thời điểm. Cho nên còn phải tìm người trông coi mới được, nếu không cả nhà bọn họ cũng không thể thật chỉnh tề bay đi kinh thành hết năm. Về phần cha mẹ của Lưu Vũ Yên, bọn họ cũng chỉ có Lưu Vũ Yên như vậy một đứa con gái. Hiện tại con gái đều lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng. Về phần đi thăm viếng thân thích, hoặc là bị thân thích đi thăm viếng cái gì, lần này liền thật sự không vui. Bất quá cũng tiết kiệm phiền toái. Dù sao hết năm nhức đầu nhất chính là đi thăm viếng thân thích. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Giao thừa đến, sáng sớm dán xong câu đối. Lưu Vũ Yên một nhà ba người. Cộng thêm Đường Kiện cùng Tam Thúc một nhà, lại cộng thêm nhị cáp, thật chỉnh tề ngồi chuyên gia trước phi cơ hướng kinh thành. Không sai, chính là máy bay đặc biệt. Đây là Lạc Viễn hỗ trợ an bài. Dù sao cái tên này người quen biết nhiều. Đóng phim thời điểm dùng đích thực máy bay cũng là như vậy mà tới. Hơn nữa, Lạc Viễn cái tên này còn mua hơn một chiếc máy bay trực thăng. Quả thật là hào vô nhân tính. Kinh thành. Trương Bá vợ chồng đang bận lấy dán câu đối. Đường Kiện tiểu tử này cũng vậy, lại có thể chuyển nhà, đem mẹ vợ một nhà vẫn là Đường Thúc một nhà đều cho lắc lư tới. Điều này nói rõ hắn rất có tâm a. Mấy năm nay một mực đều cùng chúng ta cùng nhau hết năm. Sợ chúng ta không có thói quen, không vui, lại thay hắn Đường Thúc còn có trong nhà Vũ Yên lo nghĩ. Cho nên muốn như vậy một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp đi ra. Ừ, cũng khó vì hắn rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Nhiều người náo nhiệt, Trương Bá nói lấy. Sau đó thúc giục, chúng ta nhanh nhẹn điểm. Dán xong rồi sẽ đi qua giúp Đường Kiện mẹ dán. Kinh thành, vừa đến mùa xuân, trên căn bản liền thành thành trống không? Rất nhiều từ bên ngoài đến sống lâu ở đây gia đình. Đều tại xuân vận trước liền dán câu đối trở về quê quán hết năm. Trong tiểu khu mặc dù rất vui mừng, nhưng cũng không náo nhiệt, không giống một chút nông thôn trấn nhỏ. Đến một cái hết năm, liền náo nhiệt đến không được. Phố lớn ngõ nhỏ cũng tất cả đều là người. Rậm rạp chằng chịt, buổi trưa, Đường Kiện đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà tới kinh thành. Cái này xuất hành phương thức. Tuyệt đối có thể để cho bọn họ trăng cả đời ép. Người khác xuất hành là xe dành riêng cho. Bọn họ là máy bay đặc biệt. Chỉ có thể nói. Có tiền quả thật có thể tự do phóng khoáng. Nếu như Đường Kiện sẽ lái phi cơ. Hắn cảm giác mình khẳng định cũng sẽ gom tiền đi mua một chiếc máy bay. Đường Bảo Bảo lần đầu tiên thừa ngồi máy bay. Lần đầu tiên đi tới kinh thành. Hiện tại quả thật là vui vẻ đến liền cùng một 300 cân mập mạp một dạng. Hoạt bát, nơi nào đều xem không chán. So với nhị cấp còn muốn làm ầm ĩ. Nhất ngang ngược là cửa sân bay. Tôn Càn lái một chiếc Lincoln đang chờ Đường Kiện đến của bọn họ. Hắn không có bởi vì chính mình một đại minh tinh chạy tới cho Đường Kiện tiểu tử này làm tài xế mà. Cảm thấy bất mãn. Ngược lại cợt nhà theo sát Đường Kiện chào hỏi. Người tốt. Hấp tấp nói, rốt cuộc cho Lạc Viễn chỗ tốt gì? Lại an bài cho ngươi máy bay đặc biệt đưa đón. Đường Kiện cười hắc hắc. Không có gì. Chính là đáp ứng cho hắn viết một bài điện ảnh ca khúc chủ đề. Còn có cho con gái hắn viết một ca khúc mà thôi. Mẹ nhà nó. Tiểu tử ngươi hóa ra là dùng ca khúc tới coi chúng ta là người làm sai xử a. Tôn Càn không lời chống đỡ. Hắn sở dĩ mượn bằng hữu Lin Côn qua tới chạy chuyến này. Cũng là bởi vì Đường Kiện nói cho hắn viết một ca khúc nguyên nhân. Đi một chuyến, liền thu hoạch một bài trên 1 triệu nguyên ca khúc. Nếu là hắn cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể nói não bị lừa đá. Dù sao Đường Kiện cái tên này, từ khi đỏ, muốn tìm hắn hẹn bài hát quả thật là so với lên trời còn khó hơn. Nhất là cái tên này còn cố định kêu giá. Dù là cho hắn 200-300 vạn, hắn còn chưa nhất định chịu hỗ trợ viết một ca khúc. Đường Kiện cười một tiếng. Làm sao? Nghe ngươi khẩu khí này, còn giống như không vui tới. Hắc hắc, đâu có đâu có. Ông chủ mời, nhỏ hiện tại sẽ đưa ngài đi trước chỗ cần đến. Tôn Càn cũng là không biết xấu hổ. Hắn bộ dạng như vậy nhưng là để cho Đường Khang một trận sừng sờ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh ca sĩ a. Kết quả hắn lại, được rồi. Đường Khang lần đầu tiên cảm nhận được Đường Kiện cái này anh họ nguyên lai so với trong hắn tưởng. Tượng còn muốn châu bò. Cái này ép, hắn cảm giác có thể thổi cả đời. Vội vàng ghi âm cái video nhỏ. Phát vòng bằng hữu khoe khoang một cái. Máy bay đặc biệt bay đi kinh thành. Máy bay hạ cánh. Đại ca sĩ Tôn Càn mở ra Lin Côn đưa đón. Cái này ép, quả thực là muốn lên trời tiết tấu. Tiên bố vòng bằng hữu. Đường Khang đắc ý mà chờ lấy các bạn học hâm mộ và ghen ghét. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sinh hoạt càng như thế đa kiều. Liền ngay cả kinh thành tiếng tăm lừng lẫy khói mù. Hiện tại hút đều là ngọt. PS, bắt đầu kết thúc, cũng nhanh kết thúc. Sách mới quý vòng thật loạn có thể làm thịt. Phiếu đề cử cái gì phiền toái bỏ cho sách mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Xin nghỉ một ngày. Đặc sắc tiền tiếp đọc. Sáng sớm ngày mai 6 giờ phải ra ngoài đi thi môn học 1. Tối nay phải sớm ngủ. Thuận tiện lại vác một cái đề. Ngày mai lại đổi mới. Hy vọng có thể đạt tiêu chuẩn. Thật xin lỗi. Nhanh kết thúc còn ngừng có chương mới. Ta có tội. Ta tiếp nhận phê bình. Liền hỏi ngươi có tức hay không xin nghỉ một ngày đang tại thủ đả trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Mời lần nữa đổi mới trang bìa. Liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.